Trương Hoa Tiếp Ngọc, chương 36, góc truyện audio.com, Niệm Hương, dùng hương ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng kêu, hắn đột nhiên hoàn hồn, lại nguyên không biết khi nào đã dẫn theo Thẩm Tiểu Giác về nơi sân hẻo lánh. Nơi này vẫn còn vương chút máu, là nàng kia mới vừa rồi đâm bị thương cổ tay phái Thái Sơn đệ tử. Niệm Hương kinh ngạc nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên dùng chân di vết máu, dùng bùn đất lấp chúng đi. Người đi đi, hắn nhẹ nhàng nói xong, đem Thẩm Tiểu Giác thả ra. Thẩm Tiểu Giác rút lui mấy bước bất khả tư nghị nhìn hắn tựa hồ không thể lý giải hắn mới vừa nói cái gì. Niệm Hương lãnh đạm nói, Thẩm Tiểu Giác ngươi mới vừa nói là thật tâm nói. Người luyện võ chỉ vì theo đuổi cảnh giới, không phải là vì thương tổn người khác. Ta tin tưởng lời ngươi cho nên ta cam đoan không giết ngươi. Thẩm Tiểu Giác sợ run thật lâu sau chậm rãi nói, ngươi thật sao nguyện ý tin tưởng, không sợ một ngày kia ta đổi ý, phản công Ngọc Phong các ngươi. Niệm Hương mỉm cười, trên vầng trán vẻ ngạo nhiên vội hiện, hắn nói nhỏ. Vậy cũng muốn xem ngươi có thể đến đâu, ta hôm nay có thể giết ngươi, 10 năm sau cũng có thể giết ngươi. Thẩm Tiểu Giác trừng mắt nhìn, chậm rãi, hắn cũng cười, nắm chặt tay, cất cao giọng nói. Ta nếu dễ dàng khiến cho ngươi giết, liền không gọi Thẩm Tiểu Giác. Hai người nhìn nhau cười một hồi, trong mắt chỉ có hai chữ hòa hoãn. Niệm Hương nhìn hắn khẽ gật đầu, xoay người vừa muốn đi, lại nghe Dung Hương lạnh nhạt nói. Niệm Hương, ta đã dễ dàng tha cho ngươi hai lần. Tùy hứng cũng có một hạn độ, cha phân phó, há có thể cho phép ngươi tùy ý làm như trò đùa. Nàng giơ cổ tay lên, ngươi không động thủ, liền để ta làm đi. Nàng từ lòng bàn tay chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một tiểu dao, chỉ thấy thật dài, à hàn quang lóe ra, nhìn qua dị thường sắc bén, nàng lạnh lùng nói. Ta không chỉ muốn cánh tay, chảm thảo trừ căn, là muốn mạng của hắn. Nàng giơ tay áo tung một quyển, trong lòng bàn tay một đạo hàn quang thẳng hướng cổ Thẩm Tiểu Giác vạch tới. Thẩm Tiểu Giác thật sự không thể tưởng được nữ nhân này nói động thủ liền động thủ, lập tức rút lui mấy bước, trên cổ chợt lạnh, vẫn bị đao của nàng làm thương da thịt, một trận đau đớn lạnh như băng. Dùng hương nhất kích không thể thủ kích, lưng áo uốn éo, phản thủ lại một đao. Ai ngờ cổ tay bỗng nhiên cứng lại, Dung Hương đột nhiên quay đầu, là Niệm Hương đứng sau bắt được tay nàng. Chuyện của cha ta sẽ giải thích, không nhọc ngươi quan tâm. Niệm Hương lạnh lùng nói, xong, ngón tay kẹp lấy, đem tiểu đao trong lòng bàn tay nàng nhanh cướp đi. Dung Hương trầm giọng nói, ngươi là muốn liên lụy ta, ngươi biết rõ cha sùng nhất ngươi, xảy ra vấn đề, hắn chỉ biết đến trách phạt ta. Chấm, nàng tay trái khẽ cong, ba ngón tay nhếch lên, nhẹ nhàng linh hoạt hướng cổ tay Niệm Hương bắt lấy. Một chiêu này là sở trường trong nháy mắt của Dung Hương, chỉ cần bị nàng bắt lấy cánh tay đều đã run lên, Niệm Hương không dám chậm trễ, chỉ phải buông tay ra, một tay kia cũng không nhường, hai ngón đưa lên, nhanh như tia chớp bắt lấy vai nàng. Dung Hương nửa người nhất thời không thể nhúc nhích, hai vai sụp xuống. Nàng lạnh lạnh trừng mắt Niệm Hương, sau một lúc lâu, mới nói. Ngươi không được hối hận, Niệm Hương nhíu một chút mày, nhẹ nhàng nói. Ngươi trước kia không phải một cái động là đánh giết người, hiện tại vì sao? Đem mạng người coi như chuyện vặt, không một lời cùng sẽ giết người, đây mới là chỗ cha không thích ở ngươi. Dung Hương cắn chặt răng oán hận trừng mắt hắn, ánh mắt sắc bén lạnh như băng giống như đao kiếm, lại giống như hỏa diễm. Niệm Hương nhìn nàng hồi lâu, rốt cục ôn nhu nói. Chuyện Hạc công tử đã qua 3 năm rồi, ngươi rõ ràng không thể buông, rõ ràng trong lòng cực kỳ hận cha, vì sao còn cố tình để hắn điều khiển ngươi. Im miệng, Dung Hương bỗng nhiên thấp giọng giống lên, nàng dùng một ngón tay khác ấn vào tay Niệm Hương. Tùy ngươi, nàng lạnh lùng nói xong, xoay người rời đi, căn bản không nhìn đến vách tường cao, thân thể nhẹ nhàng nhất tung, giống như một đại điểu tuyết trắng, lập tức xông lên, không còn bóng dáng. Niệm Hương nhẹ nhàng hít một tiếng, quay đầu nhìn Thẩm Tiểu Giác đang run sợ làm vái chào trầm. Giọng nói, bảo trọng, cáo từ, Thẩm Tiểu Giác lẳng lặng yên nhìn bóng dáng của hắn biến mất trong bóng đêm, vết thương trên cổ còn tại tê tê đau, hắn cũng không biết trong lòng là cái gì. Nghĩ kỹ lại, chuyện đêm nay quả thực tựa như mộng. Xuất hồ ý liêu, hắn vẫn không biết sợ hãi, vẫn còn một tia hưng phấn, một chút kích động. Hắn xoay người, hướng phòng ngủ của mình đi đến, bước chân rắn chắc tựa hồ một lần nữa cố lấy dũng khí cùng tin tưởng. Hắn nhất định sẽ càng mạnh càng mạnh. Niệm Hương rất nhanh liền đuổi theo Dung Hương, nàng đã không còn bôn chạy, chậm rãi đi trên đường nhỏ trên núi. Ánh trăng mông lung xuyên thấu qua cành lá rậm rạp, ở trên người nàng loang lổ quang ảnh. Mái tóc nàng thật dài sau lưng, bóng lưng gầy yếu nhìn qua lại có một hương vị bi thương tiêu điều. Niệm Hương trong nháy mắt cũng có một loại cảm giác giống như chỉ cần dùng ngón tay nhẹ chạm vào, nàng sẽ giống như tan ra, sẽ tìm không thấy một chút dấu vết. Hắn nhịn không được hồi tưởng lại 3 năm trước đây nàng lệ rơi đầy mặt trở lại Ngọc Phong, khi đó ánh mắt của nàng cuồng loạn thoát phá. Cha đóng cửa không cho nàng vào, nàng ước chừng quỳ 3 ngày, cơ hồ như chết đi, sau giữa trưa đại ca đem nàng bế vào, chính hắn đi cầu xin cha, cuối cùng cha mới một lần nữa nhận nàng, đem nàng giam ở núi Ngọc Thai, nghiêm cấm nàng đi ra nửa bước. Nàng xuống núi không riêng gây đại họa, là cùng nam nhân bỏ trốn, bất cứ mệnh lệnh gì của cha nàng cũng không nghe, cả ngày chính là cùng Hạc công tử ở tại triều Hạc cung. Hắn từng vụng trộm đi vào đó thăm một lần, bọn họ thủy chung ở bên nhau, giống như thần tiên quyến lữ. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết đến tột cùng. Nàng cùng Hạc công tử lúc đó xảy ra chuyện gì, Giai Ngẫu biến vợ chồng bất hòa, nàng hiện tại thậm chí ngay 3 chữ Hạc công tử cũng không muốn nghe đến. Niệm Hương bước nhanh hơn, nghĩ đuổi theo kịp nàng, ai ngờ nàng bỗng nhiên ngừng lại, lẳng lặng quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt của nàng là thâm thúy bình tĩnh giống như vẻ mặt làm hắn giật mình. Niệm Hương, ngươi sẽ không hiểu, không phải ta đầu hàng cha, mà là ta đầu hàng chính mình. Ta cũng vậy, không phải hận cha, ta là hận chính mình. Đôi mắt của ta, nó rất vô dụng. Nàng thở dài, Niệm Hương không biết nên nói cái gì, khuôn mặt tái nhợt của Dung Hương dưới ánh trăng kia giống hoa bách hợp, làm cho hắn không khỏi lại nghĩ tới cô gái áo đen kia, nhất thời suy nghĩ dâng lên, rốt cuộc nói không ra lời, Thái Cúc Đông dưới rào, Du Nhiên gặp Nam Sơn. Ai, Đào Công thật sự là hảo tính tình, đây, mới là cao nhân ẩn cư. Lê Cảnh một bên đọc sách một mặt tán thưởng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn đồng ruộng ngoài cửa sổ, thở dài một hơi. Ta ước chừng là vĩnh viễn cũng không còn tư chất thể hội ý cảnh này, vừa nghĩ tới muốn mỗi ngày tự mình hạ điền làm cỏ, phong cảnh nhàn nhã cũng bị mất. Thật không rõ, Đào tiên sinh mỗi ngày cày ruộng sẽ không cảm thấy phiền toái sao? Này còn có thể Thái Cúc xem Nam Sơn, nàng lẩm bẩm lầu bầu, không đề phòng một bàn tay bỗng nhiên đưa đến, đem sách của nàng nhẹ nhàng rút đi. Lê Cảnh nhanh quay đầu, đã thấy Hàn Dự Trần mỉm cười bay xem sách bìa sách nhẹ nhàng thi thầm. Đào Uyên Minh thi tập, nguyên ngươi thích loại này. Tuổi còn trẻ, khó trách cùng lão nhân khó dung hòa, một chút tinh thần cũng không có. Lê Cảnh há mồm vừa muốn phản bác, Hàn Dự Trần lại dùng ngón tay điểm ở môi của nàng, cười nói, ngươi đừng cùng ta biện, chúng ta tốt xấu nói sẽ không lại nhau. Thương thế của ta tốt rồi, chúng ta khi nào thì đi Đoan Mộc Thế Gia. Ngươi đừng quên rồi, ngươi đã sớm đáp ứng đi cùng ta. Lê Cảnh nói. Phải đợi Lê Vi tới rồi mới có thể rời đi nha, bằng không hắn đến đây, chúng ta không ở đây, một mình hắn nên làm cái gì bây giờ? Hàn Dự Trần lắc lắc đầu, hắn cũng 16 tuổi rồi chứ, đến lúc hắn phải trưởng thành rồi, hắn cũng không thể ở nhà dựa vào phụ thân che chở, xuất môn dựa vào tỷ tỷ che chở. Nam tử hán đại trượng phu, hành tẩu giang hồ vốn là nên một người, bằng không vĩnh viễn không thể thành tài. Lê Cảnh hít một tiếng. Người nói có đạo lý, nhưng là trong mắt của ta, Lê Vi vẫn chỉ là đứa bé, muốn một mình hắn hành tẩu giang hồ thật sự khiến người lo lắng. Nàng dừng một chút bỗng nhiên ngạc nhiên nói, Hàn công tử ý tứ của ngươi chẳng lẽ là ta cũng vậy nên một mình bước chân vào giang hồ, không nên phiền toái ngươi. Hàn Dự Trần giờ khóc giờ cười, hắn mở ra 2 tay, bỗng nhiên đem nàng bế lên ôm đi trong lòng. Gọi ta Trần, không cần Hàn công tử, nghe qua rất khách sáo. Hắn thấp giọng nói xong, nhìn chằm chằm nàng bỗng nhiên mặt nàng đỏ lên. Cái kia, Hàn công tử, trên sách nói quân tử giao đạm như nước, ngươi có thể trước buông. Nàng thì thào nói xong, trong lòng có một cảm giác ngứa ngáy, trong lỗ mũi người được hơi thở của hắn, nhịn không được tâm thần đại loạn, vội vàng muốn duy trì hình tượng, lại lực bất tòng tâm. Hàn Dự Trần cười nói, ngươi gọi tên ta cái gì? Lê Cảnh kinh hoàng, không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn, đành phải kinh ngạc nhìn miệng của hắn, nín. Nửa ngày mới nghẹn ra một cái nho nhỏ thanh âm, Trần, vừa dứt lời, môi nàng mềm nhũn, hắn nhẹ nhàng hôn lên, dán vào môi nàng, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Đây là hôn, Lê Cảnh lại ngây ra như phỗng, bỗng nhiên đem đầu sau này hướng lên, cấp đến độ lắp bắp. Hàn công tử, trên sách nói quân tử, ai cùng ngươi trên sách nói quân tử, Hàn Dự Trần đè gáy nàng, dùng sức hôn lên đi, dạy nàng biết cái gì gọi là tình yêu nam nữ. Nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó chậm rãi cạy mở gắn bó, quan xoắn quấn quanh ôn nhu thân mật. Trong lòng Lê Cảnh lạnh run, cơ hồ đứng không nổi. Hắn đem nàng ôm nhẹ nhàng ấn lên tường, cúi đầu quyến luyến hôn nàng. Trên người nàng có mùi nước trà thơm ngát càng nhiều hơn là mặc hương, cực kỳ thanh nhã. Thật lâu sau, lâu đến Lê Cảnh nếu không hít thở sẽ chết đi, hắn rốt cục buông ra môi của nàng, dùng đầu lưỡi mơn. Chớn môi nàng, nói nhỏ. Ta cho tới bây giờ cũng không nhận mình là quân tử, sao lại thêm quân tử trong sách nói với ta? Chấm, Lê Cảnh, a, một tiếng, bỗng nhiên có chút tổn thương, rũ mắt xuống, lông mi vụt sáng, không biết nên nói cái gì. Hàn Dự Trần ghé vào tai nàng, ôn nhu nói. Ta chỉ muốn ngươi thật thành nữ tử, cho nên chúng ta nên gấp rút một chút. Ta mạn phép cùng với ngươi nùng như mật, Lê Cảnh lại a một tiếng, dù nàng là con mọt sách cũng rốt cuộc hiểu rõ những lời tán tình của hắn, nhất thời xấu hổ cổ cũng ửng hồng, vội vàng đẩy ra hắn, nhưng không thể vượt ra cấp đến độ nàng kêu nhỏ. Hàn công tử, Hàn Dự Trần cực thích vẻ mặt như thế, rõ ràng đã xấu hổ mà ức còn cố ý vãn hồi hình tượng của mình, nàng không biết rằng, nàng tuyệt không giống thanh cây hoa cúc kiêu ngạo cô tịch, nàng là một đóa thực dược kiều. Diễm, lại hoàn toàn không biết vẻ đẹp của mình, thấy nàng cắn môi, lại lộ ra vẻ mặt không biết làm sao, trong lòng hắn rung động, bắt lấy cổ tay của nàng, cúi đầu hôn. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến tiếng động của tay áo, Hàn Dự Trần lập tức cảnh giác đem Lê Cảnh che đi phía sau, quay đầu lạnh nhạt nói. Người tới là người nào? Ngoài cửa sổ tiếng vang nhỏ tựa hồ là có người quỳ xuống, sau đó một thanh âm trong trẻo và lạnh lùng của nữ tử vang lên. Nhị công tử, đại công tử có thư đưa lên. Hàn Dự Trần có chút kinh ngạc, hắn đi đến bên cửa sổ chỉ thấy một người mặc áo trắng, nhưng cổ tay áo cùng cổ áo đều màu đen, một nữ tử trẻ tuổi quỳ dưới đất. Đúng vậy, đây là trang phục hướng Hạc Cung, chỉ là, đại ca sao biết hắn ở nơi này? Mơ hồ đoán được tâm tư của hắn, nữ tử trẻ tuổi lại nói. Đại, công tử muốn thuộc hạ nói cho nhị công tử, người mặc dù tại triều Hà Cung, nhưng tâm trong giang hồ, nhị công tử vô luận ở nơi nào, hắn đều nhớ lấy. Hàn Dự Trần gợi lên khóe miệng, thật sự là những lời điển hình Hà Công tử nói, hắn quả thực có một đôi quỷ nhãn, chuyện gì cũng biết. Hắn gật gật đầu, đưa thư đây, ngươi có thể trở về. Nàng kia đáp lại, sau đó một phong da đen phong thư bay tới bàn, nàng kia đào mắt đã không thấy tăm hơi. Hắn lấy ra xem hết nhịn không được bật cười một bên lắc đầu, gõ gõ giấy viết thư. Muốn lười làm ra ngoài du ngoạn, còn muốn tìm cớ nhiều như vậy. Không biết có phải cơ thiếp đông đúc náo loạn, làm cho hắn phải trốn đi một hơi. Nguyên trên thư viết hồi lâu không thấy nhị đệ, rất là nhớ cho nên hẹn ước đầu tháng 6 gặp trong thành Lạc Dương Thiên Hương. Tiểu lâu, mặt sau còn bỏ thêm một câu không gặp không về, dùng mực nước qua loa buộc vòng quanh một tiên hạc nho nhỏ, có chút sinh động. Hàn Dự Trần đem tín bỏ vào trong áo, quay đầu chợt thấy Lê Cảnh thần sắc khó hiểu, chính là kinh ngạc nhìn mình, hắn không khỏi sửng sốt, nói nhỏ. Làm sao vậy? Lê Cảnh lắc lắc đầu thấp giọng nói. Nguyên lai, ngươi là người hướng Hà Cung. Hàn Dự Trần đi tới nhẹ nhàng nắm bả vai của nàng, nói nhỏ. Hướng Hà Cung thì sao? Ngươi không thích? Lê Cảnh hít một tiếng, nhẹ nhàng đẩy ra chắp tay làm vái chào. Hướng Hà Cung là danh môn tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, ta lúc trước vẫn không biết, đắc tội Hàn công tử. Nàng lời còn chưa nói hết đã bị Hàn Dự Trần tức giận kéo về. Ngươi lặp lại lần nữa. Lê Cảnh nhẹ nhàng nói. Lúc ra cửa cha từng báo cho quá, nhìn thấy danh môn đệ tử nhất định. Phải tôn trọng tuân thủ nghiêm ngặt ngôn hành của mình. Ta lúc trước có nhiều chỗ đắc tội, không có nghe theo cha. Ngươi sẽ không trách ta. Chấm, Hàn Dự Trần nắm người của nàng, thở dài. Còn tưởng là ngươi muốn nói gì. Người với người kết giao, bỏ qua thân phận đi. Ngươi là bình dân nữ tử cũng tốt, Kim Chi Ngọc Diệp cũng tốt, ta đều không để ý, ta chính là thích ngươi. Lê Cảnh mặt đỏ lên, vội la lên. Ngươi, làm sao ngươi có thể nói như vậy? Ngươi vẫn là giang hồ danh môn, lại không có lễ nghĩa. Hàn Dự Trần ha ha cười. Ta là không biết cái gì là lễ nghĩa. Hắn một tay bế nàng, vòng vài vòng, cười nói. Ta chỉ biết ta thích một nữ tử, ta liền muốn phi lễ với nàng. Lê Cảnh sợ tới mức lớn tiếng kêu lên, hình tượng cũng không còn. Hàn Dự Trần hôn nhẹ má nàng, ôn nhu nói. Đợi không được đệ đệ của ngươi rồi. Chúng ta ngày mai sẽ xuất phát đi Lạc Dương, trước tiên gặp đại ca của ta, lại thuận đường đi Đoan Mộc Thế Gia. Được chứ, Lê Cảnh thấy mình không đáp ứng cũng sẽ bị hắn bắt đáp ứng, đành phải gật đầu, lập tức để lại một phong thư tại Nông Gia, muốn bọn họ chờ Lê Vi đến thì chuyển giao. Hai người ngày hôm sau bắt đầu khởi ngày, hướng Lạc Dương đi tới. Cách Trương,